Chú là của em. Chương 477, đi điều tra là ai giở trò sau lưng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Chương 477. Đi điều tra là ai giở trò sau lưng. Lý Mạnh lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp rồi đưa cho Lệ Minh Viễn. Thật ra đều là những bức ảnh bình thường, nhưng cô Tô xinh đẹp tính tình lại tốt, nên nói chuyện với ai cũng vừa nói vừa cười. Nhìn bầu không khí có vẻ khá tốt. Chỉ là đôi mắt của cô Tô quá linh động, nhìn ai cũng như đang phóng điện với đối phương. Nghe được câu cuối cùng, Lệ Minh Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, không nói gì. Lý Mạnh sờ sờ mũi. Lời của tôi là thật. Tổng giám đốc nhìn ảnh sẽ rõ. Lệ Minh Viễn liếc nhìn. Trên thực tế cũng không giống như Lý Mạnh nói. Chỉ có thể nói, cô nhóc nhà anh trông quá xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ xinh, mấy nam diễn viên trong giới giải trí cũng không kém. Cô nhóc nhà anh đứng cạnh ai cũng có cảm giác cặp đôi. Có vẻ như mỗi bức ảnh, nhìn qua đều mang cho người ta một cảm giác cặp đôi rất mạnh. Sau đó anh lại mở ra nick của Lý Mạnh nhấn vào xem mấy nick đi bôi nhỏ đó. Phát hiện ra, nhân duyên của cô nhóc đúng là không tồi. Những nam diễn viên bị bôi nhọ rằng bị cô quyến rũ đều đứng ra lên tiếng bảo vệ cô. Tiêu Bảo Vĩ, cô nhóc trong phim là mẹ ruột tôi. Ở bên ngoài chính là em gái nhà bên của tôi. Vô cùng đáng yêu, ánh để tự mình đứng ra lên tiếng. Còn đăng thêm hai tấm ảnh họ từng chụp với nhau trong hai bộ phim cổ trang đóng chung. Đứng bên cạnh nhau đúng là có cảm giác như anh em. Vẻ mặt Tiêu Bảo Vĩ lạnh lùng. Tô Noãn Tâm ở bên cạnh cười sán lạn. Dương Tiêu Nam, mấy anh hùng bàn phím trên mạng đó đúng là đáng trách. Cô nhóc là con gái tôi. À, bộ phim tiếp theo sẽ diễn con nói tôi. Tô Noãn Tâm, con gái đừng sợ, bố bảo vệ con. Kèm theo một bức ảnh chú chó bất khả chiến bại trên mạng. Viên Cửu Minh, ôi trời, Tô Noãn Tâm nếu mà thành đối với tôi thật, tôi vui còn chẳng kịp. Đáng tiếc tình chàng ý thiếp vô tình. Cô nhóc người ta đã có vị hôn phu rồi, cho nên đừng nói lung tung nữa. Cảm ơn các vị. Châu Hoài Nam, Tô Noãn Tâm là em gái khỏa dưới. Kỹ thuật diễn xuất vô cùng tốt. Nếu cô ấy mà không có khả năng diễn xuất, sau này tôi sẽ không đóng phim nữa. Ngay cả đạo diễn Khương không chơi Facebook cũng tạo một tài khoản rồi đăng một bài đăng. Mấy cái lời vớ vẩn trên mạng kia cắt hết đi. Tô Noãn Tâm dùng chính khả năng của mình để được nhận vai. Ôm đùi kim chủ bao giờ? Nếu như đạo diễn Khương tôi không nhìn chúng diễn viên nào, người đó còn có thể ôm đùi kim chủ để vào đoàn phim được sao? Con mẹ nó chứ, đúng là lũ hâm. Ngôn ngữ thô bạo nhưng lại thể hiện lập trường rõ ràng. Còn có không ít diễn viên gạo cội cũng đồng thời lên tiếng. Rất nhanh, dưới những bài bôi nhọ Tô Noãn Tâm, ngoài trừ mấy tài khoản được mua chuộc để bôi nhọ thì những cư dân mạng khác đều không nói gì nữa. Dù sao thì có thể khiến nhiều diễn viên lớn gạo cội như vậy ra mặt lên tiếng vì Tô Noãn Tâm, nhất định là có uy tín. Các fan hâm mộ lựa chọn tin tưởng lời nói của bọn họ. Tần Viên tức muốn chết. Tốn bao nhiêu tiền để thuê người lên mạng bôi nhọ Tô Noãn Tâm vậy mà lại không khiến Tô Noãn Tâm bị ảnh hưởng chút nào. Vâng, Tổng Giám Đốc. Không lâu sau Lý Mạnh đã điều tra ra. Thưa Tổng Giám Đốc, là công ty giải trí của nhà họ Tân đứng ở phía sau thuê người lên mạng bôi nhọ. Tân Viên, Lệ Minh Viễn nheo mắt lại. Trong mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Cách chương.